Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vâng, với âm thanh nghẹn ngào. Tôi muốn cô vĩnh viễn ở bên cạnh tôi. Vĩnh viễn ở bên tôi cho lúc đến già. Người cuối cùng tôi muốn thấy chính là cô. Tiểu Đồng có một chút hoang mang. Trong đầu có một chút choáng váng. Cô ôm lấy anh không biết phải làm thế nào mới tốt. Anh nhẹ nhàng run rẩy, nóng lòng muốn cho cô biết sự khát vọng trong lòng của mình. Anh ôm chặt lấy cô, nói lên sự quyết tâm của mình. Tiểu Đồng à, cô hãy chuẩn bị tâm lý cho thật tốt. Có khi cô sẽ phải làm người trông trẻ cả đời đó. Lời nói của Ôn Hải Đông vang lên bên tai của cô. Giọng điệu hài hước nhưng lại nói đúng sự thật. Thế nhưng cô không muốn. Không muốn bỏ buộc cuộc sống cùng với một người. Chỉ muốn trải qua cuộc sống tình cảm của mình. Cuộc đời của cô còn rất dài. Cô không muốn vì một người mà phải dừng bước. Cánh tay ôm cô bây giờ sẽ trở thành ổ khóa trói buộc cô cả đời sao? Cô không muốn. Cô cả đời chỉ yêu tiền, yêu vật chất, cũng không muốn cùng một người không có quan hệ ràng buộc. Bởi vì lòng tham của con người rất là phức tạp, rất nhanh sẽ thay đổi. Cô không có cuộc đời thứ hai để mà lãng phí. Bây giờ nếu như xây dựng một cuộc sống cố định, sẽ rất khó để mà thay đổi. Nhưng nếu như kiên quyết rời đi, thì chẳng lẽ nhất định phải phá vỡ ổ khóa sao? Cô cam lòng sao? Phá vỡ ổ khóa này, nhẫn tâm làm cho một người đơn thuần như anh phải đau khổ suốt đời ư? Anh ôm rất chặt, hoảng hốt từ hai cánh tay lộ ra. Nếu như mạnh mẽ rời đi, cái giá phải trả sẽ là đôi tay này bị tổn thương. Cô không thể nào hạ quyết tâm được. Thế nhưng đôi cánh tay của cô sẽ như thế nào đây? Tôi yêu em, Tiểu Đồng à. Âm thanh của anh trầm thấp rung động lòng người. Còn người bởi vì sợ sợ hãi cô đơn nên mới tìm ra thuật ngữ yêu. Mỹ từ này gắn kết hai con người, giúp bọn họ nắm chặt tay nhau chống đỡ lại sự cô đơn, thuận tiện giải quyết nhu cầu nối dõi tông đường. Tôi sẽ mãi yêu em. Vì vậy xin em hãy tiếp tục ở lại bên cạnh tôi đi. Đi theo mỹ tử này chính là vô số điều hỗn loạn, đưa ra lời thề non hạn biển, làm cảm động đối phương cũng là cảm động chính mình. Trực tiếp đánh vào, khiến cả hai bên cùng dương cờ hiệu đầu hàng. Người đứng ở ngoài cuộc, có người mơ ước, lại có người kinh bỉ, cũng có người âm mưu phá hoại câu chuyện cổ tích tốt đẹp. Cô là người qua đường, cô không tin. Cô cũng không muốn tin, cười một tiếng, sẽ không có cuộc vui kéo dài mãi mãi. Cô không tin, chẳng qua cũng chỉ là có một chút quyến luyến của người đàn ông này. Không muốn xa cách, cũng không muốn chia lìa. Anh bực chặt cánh tay sợ hãi nói. Vĩ à? Tiểu Đồng nhẹ nhàng lui về phía sau, Tề Vĩ hốt hoảng ôm cô lại càng chặt hơn. Tôi sẽ không để cho em đi, không bao giờ. Tôi không phải là muốn rời đi, chỉ là hình như anh dừng xe sai nơi quy định. Cảnh sát đang tới rồi kìa. Tiểu Đồng chỉ vào phía sau anh. Tôi sẽ cố gắng để phù hợp với em. Tôi sẽ tìm hiểu thế giới của em. Em có thể ở lại bên cạnh tôi hay không? Về đến nhà rồi, Tề Vĩ vẫn ôm lấy cô, không chết không chịu buông tay ra. Anh không cần phải vì tôi mà thay đổi. Anh chỉ cần là chính mình là được rồi. Tiểu Đồng lắc đầu một cái nói. Tôi là chính mình. Vậy thì em sẽ yêu tôi sao? Sau mấy ngày được huấn luyện để trở thành thương nhân, anh đã biết cò kè mặc cả. Tôi không biết nữa. Tiểu Đồng tiếp tục lắc đầu. Không có tình yêu cùng với anh, đối diện với ai cũng là như thế mà thôi. Tôi chỉ biết, nếu như tôi đồng ý ở lại bên cạnh anh, đó nhất định phải là do chính con người anh. Tôi luôn thích những thứ tự nhiên, quá mức giả tạo sẽ không làm cho cô cảm thấy hứng thú. Cho dù là giả bộ như thế này, để là phù hợp với cô. Vậy em có thể ở lại bên cạnh tôi chứ? Hiện tại không phải tôi đang ở bên cạnh anh sao? Cô thở dài nói. Em chỉ tính ở lại một tháng nữa, mà tôi chính là vĩnh viễn. Anh nhìn cô chằm chằm cất lời. Anh có thể sống mãi mãi được sao? Cô lại hỏi. Vậy, cả đời. Cả đời là quá lâu, tôi không bảo đảm được. Cô nói, vô ý làm anh buồn bã lại làm anh đau lòng. Như vậy trước khi em chán ghét tôi, hãy ở bên cạnh tôi có được hay không? Anh lại hỏi, cánh tay lại ôm chặt hơn nữa. Anh sẽ dùng mọi biện pháp để không làm cho cô chán ghét mình. Tôi còn có thể lựa chọn sao? Anh lắc đầu, tiếng trẻ con hiện rõ trên đầy mặt, đầy vẻ bá đạo. Anh như vậy không phải rất là quá đáng hay sao chứ? Tiểu Đồng nhìn anh chằm chằm nói. Tôi quá đáng, bởi vì tôi yêu em. Có lẽ nói rõ quan hệ vài lần, bây giờ có thể đường đường chính chính nói ra mà không đỏ mặt. Ngược lại người đỏ mặt lại chính là Tiểu Đồng. Ba chữ này chỉ nghe ở trong phim truyền hình, ngoài đời thường nghe lại cảm thấy rất là giả tạo, nhưng mà lời nói lúc này của anh lại không nghe ra một chút san dối. Nhưng tôi không cảm giác được điều đó. Tiểu Đồng tự biết là không thể nào đáp lại sự nhiệt tình của anh được. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net